Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Long Tộc Phân Liệt. Luther lời nói bình tĩnh mà kiên định, nhưng chính là cái kia bình ổn ngữ điệu, cái kia không tính là cỡ nào thanh âm vang dội, chấn nhiếp ở đây rất nhiều Long Tộc, nhất là những kia tuổi trẻ Long Tộc. Bọn hắn kìm lòng không được hai tay nắm chắc, khó mà tự chế kịch liệt nhịp tim, xấu hổ cùng tâm tình kích động ở buồng tim vờn quanh. Bọn hắn thậm chí đều kém chút không kiềm hãm được nhảy ra vì Luther phát biểu mà lớn tiếng khen hay. Bất quá, lúc này không khí hiện trường vô cùng nghiêm túc, đây là quyết định chủng tộc vận mệnh vấn đề, dung không được khinh mạn. Cho nên những kia tuổi trẻ Long Tộc cũng đều đè nén mình, chờ đợi các trưởng lão lựa chọn. So với tuổi trẻ Long Tộc kích động, lớn tuổi Long Tộc thì là xấu hổ chi ý càng nhiều. Những năm này lớn lên Long Tộc cơ bản đều là vượt qua 1.000 tuổi Long Tộc. Có mấy cái thậm chí vượt qua 1.500 tuổi. Bọn hắn tính tình có chút nhu nhược, nói dễ nghe điểm liền là hỉ hảo hòa bình. Nhưng trên thực tế, bọn hắn liền là cùng Luther cái kia lão long phụ thân, tham sống sợ chết. Mà trên thực tế, khi Luther nói ra những cái kia, có lẽ, nói xong lời cuối cùng, tuyệt không muốn, thời điểm. Những này lão long ý nghĩ trong lòng lại là, dưới đất sinh hoạt có cái gì không tốt, dưới mặt đất không có gặp nguy hiểm, qua nhiều dễ chịu nhiều an tâm, bất quá. Tự nhiên mà vậy, dạng này bọn hắn cũng chính là Luther nói tới, sa trùng đồ vật tương đương. Xấu hổ, phẫn nộ, nhưng những này lão long trong lòng còn có chút xấu hổ. Cũng có chút trí thông minh, biết lúc này nếu như làm ra phản bác, chính mình là thừa nhận mình muốn trải qua sa trùng sinh hoạt. Nhưng là, bọn hắn lại không nghĩ tán đồng Luther thuyết pháp. Thế là... bọn hắn có chút có ăn ý lựa chọn im miệng, trầm mặc, cuồn cuộn nham tương tại cái này trong trầm mặc có vẻ như đều làm lạnh một chút. Luther nhìn một chút những cái kia lão long, hắn có chút thất vọng lắc đầu, nhưng trong lòng cũng không có cỡ nào bi phẫn, ánh mắt vẫn như cũ dù sao bình tĩnh. Hắn tại nhìn thấy tự mình lão đầu tử bộ dáng kia thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có chuẩn bị. Mà hiện thực cũng chỉ là phù hợp tâm lý của hắn chuẩn bị mà thôi. Luther bẻ bẻ cổ, hít thở sâu một hơi, không nhìn nữa những cái kia lão long. Tuy nói hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn xem những này mục nát ra hỏa vẫn như cũ để hắn cảm giác khó chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người một cái pho tượng. Đó là một cái khép lại hai cánh, bình yên đứng trang nghiêm long tộc pho tượng. Vậy cái kia long chảo hạ nắm lấy một cái hỏa diễm thủy tinh, nhìn qua đến có chút xinh đẹp. Luther vươn tay đặt tại cái kia long tộc pho tượng một mặt trên cánh, nhìn một chút, trong lòng khó chịu để tay của hắn không kiềm hãm được nắm chặt, vừa dùng lực phía dưới lại là đem cái kia cánh gốc bóp cái vỡ nát. Cái kia một bên toàn bộ cánh cũng thoát rơi xuống. Nhìn một chút trong tay thạch cặn bã bụi, Luther phủi tay, đưa chúng nó toàn vỗ xuống. Được rồi, các người cũng không cần giả bộ như trầm tư. Ta cũng không có kỳ vọng tất cả mọi người cùng ta cùng rời đi. Như vậy đi, có người nào muốn cùng đi với ta? Đứng ra, nếu như không có ta liền tự mình đi tốt. Luther thở dài, có chút tùy ý nói đến, xem ra hắn có vẻ như không có báo hy vọng quá lớn. Trầm mặc, lại là một trận trầm mặc. Luther có chút bất đắc dĩ, hắn một tay chống nạnh một tay gãi đầu một cái, cuối cùng lại là thở dài, sau lưng quần áo hơi hơi biến hóa, sau đó mọc ra một đôi long rực cùng một đầu cái đuôi. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị rời đi, mà vừa lúc này, một cái tuổi trẻ long tộc nhìn quanh một vòng, nhất là nhìn một chút những cái kia trưởng lão long tộc về sau. Hắn cắn răng, đi về phía trước một bước đứng dậy, xin chờ một chút. Luther tiên sinh, ta muốn cùng đi với ngươi. Cái kia cái trẻ tuổi long tộc nói, mà thật giống như cái dùi đâm rách túi. Khi trùy ưu sau khi xuất hiện, cái dùi cái khác bộ vị cũng chui ra càng ngày càng nhiều. Một cái tiếp theo một cái tuổi trẻ long tộc đứng dậy. Cái kia, ta cũng mời mang ta lên một cái. Ta muốn đi thử xem. Cuối cùng, cái này không đến 100 cái trong long tộc, lại có hơn 40 đều nguyện ý đi theo Luther rời đi. Đây chính là một nửa. Với lại, cái này một nửa bên trong phần lớn là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Những cái kia tuổi già đều lựa chọn lưu lại, nhìn xem chung quanh cái này đến cái khác đứng ra long tộc. Luther ngẩn người, nhưng mà lúc đầu có chút nản chí biểu lộ ra tiếu dung. Cái kia là có chút bất đắc dĩ, có chút may mắn, có chút sảng khoái tiếu dung. Converter, Miss Dux, xem ra, cũng không phải là không có người đứng ở bên ta mà. Luther sờ lên mình trên cằm gốc râu cằm, thần thái lần nữa khôi phục đến ngày thường bên trong loại kia có chút bất cần đời. Nhưng lại rất nụ cười tự tin, hơn 40 tuổi trẻ long tộc tức sắp rời đi núi lửa. Ý chí của bọn hắn bên ngoài kiên định đâu, những cái kia trưởng lão long tộc cũng vô pháp đem bọn hắn kéo lưu lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn mở ra mình cánh bay ra miệng núi lửa. Sau đó mình im lặng trở lại trong huyệt động của mình. Biến thành long thân bò tới trong nham tương, núi lửa bên trong có cái gì không tốt? Với lại, nơi này cũng không tính là dưới mặt đất mà. Một cái trưởng lão long tộc một bên thư thư phục phục ngâm nham tương, một bên thấp giọng lẩm bẩm, sau đó chậm rãi tiến vào ngủ say bên trong. Sên Hon lúc này chính lơ lửng tại bụi trên sa mạc không. Ludmilla tùy ý tựa ở trên lan can nhìn lên trước mặt biển mây. Đơn còn lại một con mắt thụy nhãn mông lung, một bộ vừa tỉnh ngủ không có việc gì bộ dáng. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một chút phong thanh. Đối phong phi thường mẫn cảm Ludmilla nhìn lại, chỉ gặp tầng mây kia bên trong chui ra ngoài một ít hình người mọc ra cánh thân ảnh. Lại chính là Luther cùng những cái kia hắn tìm ra long tộc. Lại còn nhiều như vậy, ngươi không phải nói, ngươi tại Arad tộc nhân chỉ còn lại không tới 100 sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể chiêu mộ được mười mấy tộc nhân cũng không tệ rồi đâu. Ludmilla mang theo kinh ngạc nói, uy, đừng nhìn như vậy không dậy nổi ta có được hay không? Ta nhân cách mị lực thế nhưng là rất cường đại, ta chuyến này trở về. Thế nhưng là tất cả tộc nhân đều khóc hô hào muốn theo ta đi. Ta chỉ là nhìn những cái kia tuổi già thân yếu ra hỏa vô dụng, mới không mang theo bọn hắn. Luther một bộ nghiêu bức hống hống bộ dáng nói. À có đúng không? Ludmilla nhếch miệng, tùy ý đáp lại. Hiển nhiên nàng là không tin. Tóm lại, lên đường đi, các loại đem ngươi tên lưu manh này đưa đến cái kia ma quốc bên trong. Sên Hon liền lại có thể trở lại tay ta. Tưởng tượng muốn cũng cảm giác nhẹ nhõm vui sướng đâu. Rốt cục có thể thoát khỏi ngươi cái tên này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.